Cuối bài, độc giả còn được tráng miệng bằng đoạn buộc tội và đoạn luân lý thết không. Một người đàn bà phúc hậu, hiền từ như cụ chủ mà bị mất trộm, thì ai không ái không ngại. Và tức cho bọn đầy tớ bất lương, đồng đảng với kẻ gian phi. Một lẽ các cửa ngõ trong nhà đều đóng kín nguyên, duy có số bạc hơn 1.000 và chiếc nhẫn kim cương trong nhà không cánh mà bay, cũng đủ để khép lũ ong sống trong tay áo vào tội nặng được. Ôi, tiện đây xin nhắn nhủ bà con thành phố ta, từ nay có nuôi người nhà đầy tớ thì nên xem xét tông tích cho cẩn thận. Nhưng chẳng bao lâu thủ phạm và đồng phạm sẽ cùng nhau đọc kinh sám hối trong nhà pha. Lưới luật pháp chẳng để ai thoát bao giờ. Chính thế, lưới pháp luật có hở mắt đâu, nên bọn phạm tội biết lách chỗ nào mà ra khỏi. Cho đến người lương thiện lỡ ra xa phải cũng khó lòng lọt được nữa là. Bọn đầy tớ cố ngẩng cổ, dài môi để kêu oan, song ai dạy gì mà tin chúng. Hễ chính thủ phạm bị bắt thì sẽ biết trắng đen. Trong khi đợi thuyền chài trăng lưới, kéo lưới, thì chúng cứ việc chịu khó nằm yên trong buồng dẹp. 3 tháng đã qua, màn bí mật vẫn đóng kín, lấp những việc tà khuất bên trong. Con mắt những nhà trinh thám vẫn mài mãi trên cỗ tổ tôm hoặc trên các mặt phấn, nhưng cũng không đủ sức để nom thấu. Vì rằng muốn mở chiếc màn đó, chẳng hên hấp tấp, cứ từ từ kiếm lấy cái chìa khóa, khe khẽ cho vào ổ, vặn nó đi. Chỉ một chốc là trong bóng tối, trên thảm nhung, ta im lặng mà xem sự thực bày ra trước mắt. Nhưng cái chìa khóa quý hóa kia kiếm đâu ra? Có người thì thào, nó ở trong túi bà ấy, bà có quyền dùng nó như dùng cái chìa khóa két của bà. Nhưng nào bà có hứa hênh mà dùng đến nó? Vì trước cái buổi sáng nặng nề mùa đông kia, bà có khách, một ông khách người làng, bà bảo thế, trẻ tuổi, vạm vỡ, mặc quần áo tây, được bà tiếp đón rất long trọng. Trong nhà đèn lửa sáng choang, kẻ hầu người hạ tha hồ mà bận rộn, mà lập công, mà ăn bớt, mà ăn vụng và phải mắng. Chả mấy khi tủ ích phế mở cửa, bao tiền mở miệng, tội gì chẳng hưởng chút thừa thãi của bữa tiệc vui mừng. Chủ khách trò chuyện, nói cười ở nhà trên thì ở dưới nhà, câu trao đi lời đáp lại cũng chẳng kém. 9 giờ hơi men đã nồng, tình thiên lý tha hương ngộ cố chi như một cái dây kéo hai chiếc ghế đối diện sang một phía. Tiếng nói khẽ dần, hai đầu phải châu vào nhau mới đủ nghe thấy. 10 giờ cuộc rượu đã tàn, dây thân ái thắt chặt thêm một vòng, kéo cả một chân khách lên đùi già nẫu của chủ. Tiếng nói không thấy nữa, nhưng bốn mắt nhìn nhau, sự im lặng còn nói nhiều gấp mấy. 11 giờ, ngọn đèn mờ tỏ, gió động bức màn tuyên, chủ khách bấy lâu khao khát gặp mặt, chẳng lẽ bỏ phí thì giờ. Mà cái dây kia cứ thít mãi, thì chẳng mấy chốc giữa cái lặng lẽ thiêng liêng của ban đêm, hai tấm thân một già một trẻ lẫn lộn với nhau như một. Con chuột rúc, con mối chép môi, chúng cũng muốn hưởng cái thú vị của bóng tối. Nhà dưới, vú già, anh bếp, thằng xe, con sen, hồn thơ lai láng, to nhỏ câu chuyện mùi xoa lụa, thắt lưng sồi. Rồi khoảng đêm trường như miếng vải đen, đậy kín lấy từng ấy phiến thịt. Nghề đời, tức nước thường vỡ bờ, hay nói nôm. Cái dây bền đến đâu co lắm cũng phải đứt. Cho đến cái dây mạnh mẽ vô hình buộc những người trong nhà bà chủ đôi một vào nhau, đến 5 giờ sáng cũng phải đứt phật. Thằng xe mở cửa mắt, con sen đã biến đâu rồi? Bác bếp choàng dậy, vú già chẳng thấy đấy nữa. Rồi bà chủ tỉnh giấc mơ màng, chỉ thấy một mình trên đệm, mà cạnh mình họa chăng còn lại vết chũng, ghi tích của một xác thịt nằm bên. Như ngày thường, bà đưa mắt nhìn ra tủ két, nhìn thao, cha ơi. Bà thấy nó há hốc mồm ra, hãy còn tỏ vẻ ngạc nhiên vì không phải bàn tay quen mở nó. Tính bà điềm đạm, chẳng la ó om sòm, chỉ lẳng lặng lên sở mật thám, xin người đến làm biên bản một vụ trộm quan trọng.